Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, kỳ thiên thánh triều. Bên trong tiên sơn, Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy giống như tiên tử giống như An Bình Tuyết Bích Giao. Trong lòng sinh ra một lũ gợn sóng. Này từ tiểu thế giới liền đã quen biết nữ tử, nhưng lại sẽ là chuyển tu. Khó trách nàng mỗi một lần mất đi trí nhớ lúc sau. Tốc độ tu luyện chút không thể so trước kia cảnh giới chậm. Bởi vì nàng mỗi một giai đoạn mất trí nhớ, cũng an bài được rồi càng phù hợp nàng một giai đoạn này đường. Có lẽ đương na một ngày của nàng toàn bộ trí nhớ thức tỉnh. Đó là một người khác. Hơn nữa có thể đoán trước chính là, một khi đã nàng chính là tuyệt thế cường giả chuyển tu. Hiển nhiên sẽ có khả năng đánh vỡ vốn có vách tường chướng. Ít nhất cũng có thể tu luyện đến ngày xưa cảnh giới. Nếu không chuyển tu có gì ý nghĩa? Không biết chân thật nàng sẽ là cái gì dạng tồn tại? Lâm Phong trong lòng thầm than một tiếng. Lập tức ly khai trong này. Liền mời nàng tại bên trong tiên sơn im lặng tu luyện nhé. Chiến vương học viện bên trong. Từ Lâm Phong hoàng bảng vấn đạo ngày đánh bại Lâm Phong. Từ nay về sau thiên đài thay thế được cơ môn địa vị. Xưng hùng chiến vương học viện. Hơn nữa thiên đài không vẻn vẹn chỉ có Lâm Phong một cái thiên tài nhân vật. Tất cả mọi người hiểu được. Thiên đài trung tâm nhân vật không có kẻ yếu. Hầu Thanh Lâm cùng với Lâm Phong thê tử Mộng Tình cũng lĩnh ngộ đạo chi lực lượng. Một luân hồi đạo ý. Một băng xương đông lại chi đạo, còn có kiếm manh, quang chi đạo nghĩa, cả chiến vương học viện lĩnh ngộ đạo ý người cũng tựu như vậy vài cái. Mà đại đa số toàn bộ tại thiên đài, như vậy thiên đài có thể không trở thành chiến vương học viện đệ nhất môn sao? Đương nhiên, thiên đài cũng không có ngày xưa cơ môn bá đạo, bọn họ chính là đâu vào đấy quản lý thiên đài bên trong việc. Học viện giao cấp bọn họ khảo hạch con người mới nhiệm vụ. Bọn họ cũng sẽ im lặng hoàn thành. Trừ lần đó ra, đó là tại tuyên điện bên trong tìm được lịch lãm nhiệm vụ. Tập thể đi ra ngoài lịch lãm để thăng thực lực. Đoàn kết nhất trí, pha đắc nhân tâm, khiến cho càng nhiều người nguyện ý gia nhập này một môn phái. Lại là một lần chiêu sinh ngày. Lần này người thiên phú không kém. Không hề thiếu thông qua khảo hạch bước vào học viện. Lúc này, có vài người tới Phong Vương Điện trong, chứng kiến Phong Vương Thiên Bảng kia từng cái huyến lệ tên. Cùng ngày xưa Lâm Phong bước vào trong này giống nhau, trong lòng ẩn ẩn trở mình lên một cỗ nhiệt huyết ý. Giống như bọn họ, cũng muốn đem chính mình tên khắc vào mặt trên. Phong Vương Thiên Bảng, Tiềm Vương Bảng Thiên Bảng. Tiềm vương bảng địa bảng, tiềm vương bảng nhân bảng, bốn bảng cùng tồn tại, chẳng biết khi nào ta có thể xuất hiện tại bảng đan phía trên. Một gã tân nhân tâm sinh một tia, hướng tới ý, chờ mong một ngày kia, hắn có thể đem chính mình tên khắc vào mặt trên. Nhìn Lâm Phong sư huynh, Phong Vương Thiên Bảng đệ nhất nhân, hắn trung vị hoàng cảnh giới khiêu khích cơ thương. Hơn nữa vẫn là tại cơ thương phong vương ngày, hắn lấy trung vị hoàng cảnh giới, vấn đạo, hỏi, hoàng bảng ba giáp ghế, hắn từng dẫn tứ đại cổ thánh tộc liên thủ đối phó hắn. Hắn còn một lần giết đi cơ gia diệt võ hoàng, uy phong hiển hách, nếu là ta có thể có Lâm Phong sư huynh thiên phú tựu được rồi. Tên còn lại nhìn thấy phong vương. Thiên bảng phía trên cao nhất kia một tên, rõ ràng là Lâm Phong hai cái chữ to. Ngươi chỉ biết là Lâm Phong sư huynh có nhiều như vậy truyền kỳ. Ngươi hay không còn biết, Lâm Phong sư huynh từng trực tiếp từ tiềm vương bảng nhân bảng phía trên trực tiếp vượt qua địa. Bảng, trực tiếp bước trên phong vương thiên bảng phía trên, đồn đại hắn tên tựa hồ đều không có tại tiềm vương bảng địa bảng xuất hiện của. Tu vi hắn vốn là trung vị hoàng cảnh giới, chỉ có thể tại địa bảng, không thể nhập thiên bảng, nhưng mà học viện nhân hắn mà ngoại lệ. Lâm Phong sư huynh, trăm năm đến chiến vương học viện đệ nhất nhân, siêu việt cơ thương, dù chưa phong vương, nhưng mà tại trong lòng môn nhân của chiến vương học viện dĩ nhiên phong vương. Từng có hắn cùng lão tổ một đoạn đối thoại truyền ra. Ngươi có biết là cái gì sao chứ? Ngoặc kép, Lâm Phong sư huynh từng đối lão tổ nói, khi ta võ hoàng vô địch là lúc, không cần phong vương, mặc dù không có vương miện, ta cũng vậy ông vua không ngai. Vù, hào khí vạn trượng, khi nào, ta cũng có thể tiếu ngạo trung châu, phun như thế hào ngôn, cũng không uổng con đường võ đạo đi một tao. Lâm Phong sư huynh truyền kỳ nhiều lắm, ngươi xem nhìn kia phong vương thiên bảng tiền năm ghế, ngươi có biết bọn họ là ai chăng? Ngoặc kép, đệ nhất Lâm Phong, thứ hai cơ thương, đệ tam kiếm manh, đệ tứ là Hầu Thanh Lâm, thứ năm mộng tình. Hầu Thanh Lâm là Lâm Phong ngày xưa đồng môn sư huynh. Mộng tình là Lâm Phong sư huynh thê tử, mà kiếm manh cũng chỉ là Lâm Phong sư huynh ngày xưa đưa học viện người. Chỉ có cơ thương ngoại lệ, năm người, bốn người tại thiên đài. Hơn nữa mặt khác ba người cũng cùng Lâm Phong sư huynh có các loại quan hệ mật thiết. Từ Lâm Phong sư huynh đánh vỡ chiến vương học viện quy tắc lúc sau, kiếm manh, Hầu Thanh Lâm cùng với mộng tình bọn họ đều mời quy tắc phá diệt, lục tục đi lên phong vương thiên bảng, trở thành chiến vương học viện một đoạn giai thoại. Ai chẳng biết, kiếm manh, Hầu Thanh Lâm cùng với mộng tình ba vị sư huynh sư tỷ ai mạnh ai yếu kỳ thật còn có đợi thương thảo. Dù sao bọn họ không có khả năng sẽ chính diện giao phong. Hơn nữa, tại một năm trước bọn họ đều không có tại hiện tại vị trí. Tuy rằng bọn họ cũng lĩnh ngộ đạo lực lượng, nhưng là học viện bên trong ngoại trừ những người này ngoại còn có hai người lĩnh ngộ đạo lực lượng. Nhưng mà, đương kiếm manh lóa mắt một kiếm đánh bại phong tộc đứng đầu Liễu Ngạn lúc sau, kiếm manh thượng vị, Hầu Thanh Lâm tại học viện bên trong cơ hồ không có lên tiếng cúa. Nhưng hắn danh khí lại càng lúc càng lớn, này hộ tống hắn đi ra ngoài lịch lãm của người cũng đối hắn khen không dứt miệng. Xưng Hầu Thanh Lâm tuyệt đối không thể so kiếm manh nhược. Chẳng biết khi nào hắn bị đặt ở vị thứ tư, còn mộng tình sư tỷ như thế nào bị học viện xếp vào vị thứ năm ta cũng không rõ. Chẳng qua nói vậy học viện có chính mình cân nhắc, lúc này mấy cái này hậu bối chính mình tham thảo kia bảng đan phía trên từng cái huyến lệ tên. Liền phảng phất như là Lâm Phong ngày xưa đứng ở chỗ này lúc đích tình cảnh. Tại những người này phía sau, Phong Vương Điện Thủy Liêm Động trong, có một thanh niên hơi thở sạch sẽ, cả thân hình hạt bụi nhỏ bất nhiễm, trên người khoác một kiện màu vàng óng ánh trường bào. Có vài phần cao quý khí không tự chủ được lan tràn mà ra. Tại hắn kia màu vàng óng ánh trường bào phía trên, giống như có chứa nhiều bích họa, trông rất sống động, giống như có khắc rất nhiều thời đại viễn cổ đích tình cảnh. Người này cuối cùng nhìn thoáng qua phong vương thiên bảng, lập tức đi ra phong vương điện, nhưng lại hướng tới chiến vương học viện tiên sơn phương hướng mà đi. Ngựa quen đường cũ, tựa hồ đối chiến vương học viện có chút quen thuộc, nhưng mà kỳ thật, hắn không phải là học viện người. Thanh niên đi tới tiên sơn ở ngoài, lập tức đối với tiên sơn khẽ hạ thấp người, trong ánh mắt lộ ra vài phần tôn trọng ý, lập tức thanh âm cuồn cuộn, đạo, thiên tứ hoàng triều nhất mạch hậu nhân, bái kiến chiến vương học viện chư tiền bối, này một đạo thanh âm cuồn cuộn. Hướng tới chiến vương học viện tiên sơn phiêu đãng mà đi. Khủng bố âm ba lan tràn, giống như có một đạo thanh âm ở trên hư không trong quanh quẩn không ngớt. Cả bên trong tiên sơn, giống như đều có dư âm lượn lờ. Không ít người tiên cung phủ đệ người ánh mắt đều hướng tới bên ngoài trông lại. Đôi mắt giống như muốn xuyên thấu hư không. Thiên tứ hậu nhân, thỉnh nhập, sau một lát, bên trong tiên sơn có đáp lại truyền ra, lập tức thanh niên cước bộ hướng tới trong tiên sơn đạp đi. Giống như có người chỉ dẫn hắn giống như, một đường đi tới một chỗ sạch sẽ tiên phong tiền, chứng kiến trước người hai vị lão giả. Này thanh niên khẽ hạ thấp người, đạo, ra mắt Chiến Vương học viện hai vị lão tổ tiền bối. Ân, thật nhanh, trăm năm thời gian, trong nháy mắt vung lên gian. Huyền Thiên lão tổ ánh mắt nhìn về phía thanh niên, mỉm cười gật gật đầu. Đạo, ngươi đến Thánh Thành Trung Châu, chắc cũng có thời gian vài ngày nhé. Ngoặc kép, tiền bối tuệ nhãn, thanh niên mỉm cười gật đầu. Phong Vương Điện ngươi cũng chắc đi qua. Đã đến quá, vãn bối này đến ý tiền bối tự nhiên biết rõ. Cố ý tiến đến mời Lâm Phong, Cơ Thương, Kiếm Manh, Hầu Thanh Lâm, Mộng Tình năm người, đi trước Hoàng Triều một tự. Còn hy vọng tiền bối hỗ trợ. Ân, người trước tiên ở bên trong Tiên Sơn dừng lại mấy ngày. Ta này liền mời bọn họ trở về một chuyến. Còn lựa chọn như thế nào? Là bọn họ việc, ta chỉ là nhắn giùm. Huyền Thiên lão tổ bình tĩnh mở miệng. Mong rằng tiền bối đối bọn họ nói rõ của ta ý đồ đến. Thanh niên đối với Huyền Thiên lão tổ khẽ hạ thấp người, có chút lời từ Chiến Vương học viện lão tổ mở miệng. Tự nhiên so với hắn nói chuyện càng đủ tin phục lực. Đương nhiên, nếu là lâu ở Thánh Thành Trung Châu người, thí dụ như cổ thánh tộc Cơ Thương, căn bản không nhu muốn nói gì, hắn cũng hiểu được. Bên trong Tiên Sơn thí thiên lão tổ tu hành vùng đất, lúc này Lâm Phong đi tới bên này, nhìn thấy lão tổ đạo, lão tổ, ngươi vời ta tới, có chuyện gì sao chứ? Ngoặc kép, Lâm Phong, Thanh Tiêu đại lục 18 thiên chi chủ thành, tam đại tối trung tâm thiên chi chủ thành. Ngươi chắc cũng biết chưa? Thánh Thành Trung Châu, Kỳ Thiên Thánh Đô, Thiên Nguyên Cổ Đô, Lâm Phong đáp lại đạo. Ngươi đối Kỳ Thiên Thánh Đô hiểu biết bao nhiêu? Ngoặc kép, nghe đồn tại viễn cổ thời kỳ, mênh mông vô tận Kỳ Thiên Thánh Đô, chính là một cái vô cùng khủng bố quốc gia, thống trị thanh tiêu vùng đất viễn cổ Thánh Triều, Kỳ Thiên Thánh Triều. Này Thánh Triều quá mức cường đại, khổng lồ, cuối cùng dần dần lịch sử mây khói trong giải thể, bị phân hóa mở ra, không hề vì Thánh Triều. Kỳ Thiên Thánh Triều cũng thay tên Kỳ Thiên Thánh Đô, nhưng mà dù vậy, kia phân hóa thánh cũng vẫn đáng sợ. Xuất hiện một cự đại hoàng triều liên minh, mặc dù kéo dài tới rồi hôm nay, Kỳ Thiên Thánh Đô vẫn có kia chi viễn cổ thánh triều lưu lại tới chi mạch. Bị hắn người coi là thánh đô chư hoàng triều, so với kia chút cổ thánh tộc, thậm chí học viện lịch sử còn muốn đã lâu. Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói, hắn vẫn chưa đi qua Kỳ Thiên Thánh Đô, nhưng mà từ bên trong điển tịch, đối thánh đô cường đại này, hắn tự nhiên cũng là hiểu biết một chút. Này thánh triều chi mạch là truyền thừa tự viễn cổ thời kỳ, hôm nay vẫn là một tòa tòa hoàng triều, đứng sừng sững tại Kỳ Thiên Thánh Đô bên trong, giống như vĩnh hằng bất hủ. Ngươi nói đúng vậy, mặc dù tới rồi hôm nay, Kỳ Thiên Thánh Đô này hoàng triều, rất nhiều cũng tự viễn cổ lưu truyền tới nay, đương nhiên cũng đoạn tuyệt rất nhiều truyền thừa, mặc dù là một chút cổ thánh tộc, bọn họ trong cũng đều có viễn cổ thánh triều bóng dáng ở trong đó. Ngày xưa Kỳ Thiên Thánh Triều quá mức khổng lồ, vì thanh tiêu đại lục bá chủ cấp, độc tôn thiên hạ, nhưng là nguyên nhân chính là vì quá mức khổng lồ, có lẽ mới dần dần phân hóa rớt, tại lịch sử sông dài bên trong dần dần hóa thành từng cái chi mạch. Thí Thiên lão tổ chậm rãi nói, thanh âm bên trong lộ ra vài phần buồn bã ý. Ngày xưa Kỳ Thiên Thánh Triều, rất khó tưởng tượng tìm được là cỡ nào khủng bố quái vật lớn. Hôm nay cả Kỳ Thiên Thánh Đô đều là ngày xưa kia một tòa thánh triều. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.